Vào Vở Kinh Tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc Ken. Trong chiều đang lúc tình thế đại lợi đối với Thập Tứ A Ca, cửu A Ca lại ra sức giúp đỡ Thập Tứ A Ca. Sự kiện lễ ưng. Sự kiện tệ ưng. Chú thích: sự kiện chim ưng chết. Nếu chú thích: có thể do Thập Tứ gây nên, cũng có thể không phải. Nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, Thập Tứ A Ca so với Tam A Ca, Tứ A Ca quyết định đối với Bát Gia Đảng là sự lựa chọn có lợi nhất. Cửu A Ca cực lực hỗ trợ Thập Tứ A Ca trong triều đình, thay Thập Tứ A Ca về ngũ tính kế, hai bên trao đổi tin tức. Thậm chí Cửu A Ca thản nhiên ở khắp nơi nói Thập Tứ A Ca thông minh tuyệt thế, tài đức song toàn, các nguyên đề ta đều không kính bằng. Khang Hy cũng có đôi lúc ở trước mặt chúng thần nói mình yêu thích người thành thực, ngay thẳng, trọng tình nghĩa. Ông ta nói, hành sự có chủ tâm, quý ở chỗ thành thực, cởi mở với mọi người, người tự mình đảm đương chuyện lớn, như ôm lấy sự gian dối xảo trá, còn ai yên tâm cho hắn đảm đương. Ông ta cho là tôn giả, ứng với thành thật với người khác, sao phải ngu mơ, đồng thời còn chỉ ra những nghĩ ngộ của trẫm không phải yêu cầu người khác biết rõ, duy chỉ có lấy thành thực là có trọng mà thôi. Lại khen Thập Tứ A Ca rất chống chẳng. Thập Tứ A Ca đã trở thành người quan trọng bậc nhất trong số huynh đệ, không ai có thể bị kịp. Bác A Ca trở lại triều đình, đối diện với Bác Gia Đảng của xưa kia nay tất cả đều đã hoán đổi thành Thập Tứ Đảng. Ta không đoán được trong lòng hắn giờ đang suy nghĩ những điều gì, ít nhất ở bề ngoài, mặc dù không tích cực bằng của A Ca, nhưng cũng ra sức hỗ trợ cùng Thập Tứ A Ca. Dẫu sao so với Tứ A Ca, bà A Ca bất kể như thế nào cũng thà để cho Thập Tứ A Ca có được ngôi vị còn hơn. Tứ A Ca vẫn trước sau thể hiện một tấm lòng thuần hiếu bên cạnh Khang Hy, trong lúc bị bọn lo âu cũng tận lực gánh vác một phần chính sự u sầu, chỉ là đóng góp thêm chút ý kiến, không tỏ ra quan tâm sâu sắc. Hắn không muốn lại dính níu lần nữa chuyện viết sách trừ sự. Có hối hận không? Tứ A Ca nhẹ nhàng hỏi. Ta nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười không nói. Hắn hỏi lại một lần nữa. Có hối hận không? Nụ cười ta tắt dần. Những câu hỏi như thế này không phải là tính cách của hắn, nhưng lại nhắc đến hai lần. Ở cuộc diện ngày hôm nay, những nung nấu trong lòng hắn chỉ sợ vô cùng một dạng. Hắn vì ngũ cầu mà trăm phương ngàn kế, nhưng dường như ngôi vị hoàng đế đang ngày một xa xôi. Kỳ thực ta thầm nghĩ, đôi khi lại cho rằng có lẽ Thập Tứ A Ca kế thừa hoàng vị là kết cục tốt nhất, may ra sẽ không có ai phải chết. Ta lắc đầu, không hối hận. Khóe miệng hắn khẽ giật nhẹ, buông mắt một chú vào mặt đất. Ta tiến sát lại gần chăm chú nhìn hắn, không biết chán. Chúng ta cho đến giờ một năm cũng khó có thể gặp nhau được một lần. Mỗi lần gặp lại một lần, ta lại thấy hắn gầy đi một ít. Bên cạnh khóe mắt đã điểm vài nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo như ngày nào. Bờ môi đã nhếch lên, tự hồ như hết thảy những khổ đau kìm nén đều ẩn sâu trong đó giờ vùng dậy. Ta vô thức đưa tay chạm vào bờ môi hắn, khẽ nói, chàng khẳng định sẽ thắng chứ? Lời vừa buộc ra khỏi miệng, lập tức tỉnh ra. Ta đang làm cái gì đây? Phổ rút tay lại, hắn đã nắm chặt lấy tay ta. Ta dừng ở đôi mắt đen trầm, mờ tối, khuôn mặt tái nhợt của hắn, trong lòng xót xa, nhất thời không còn điều gì là quan trọng nữa, trở bàn tay cùng hắn siết chặt. Hắn lần theo những vết chai chi chít trên lòng bàn tay ta, cầm tay nhìn một lúc, lại nắm chặt hỏi, năm nay đầu gối còn đau nhiều không? Ta nói, cũng ổn, chàng nhờ tiểu thường tử gọi thuốc cao dùng rất tốt. Hắn nói, thân thể ngày thường có thuốc không? Ta nói, sốt thuốc. Hắn nói, mọi việc quá khứ hãy để trôi qua hết đi, đừng suy nghĩ đến nhiều nữa. Ta nói, biết rồi mà, ta mỗi ngày đều ngâm tụng mấy lần câu chàng tặng, đi theo dòng nước chảy, ngồi ngắm mây trời bay. Hắn cười khổ nói, ta cũng chỉ biết đem tặng cho nàng câu nói không đâu vào đâu này thôi. Ta nắm lấy tay hắn nói, còn có trái tim của chàng nữa chứ. Hai người nhìn nhau hồi lâu, ta mỉm cười chậm rãi rút tay ra. Trấn cười nói, lục phu đã hạ sinh cho thập tam đệ một đứa con gái. Tạ A lên một tiếng hỏi, có thật không, có thật không? Trấn cười trả lời, chẳng nhẽ còn có thể đem việc này đi lừa gạt người sao? Sau này còn có cơ hội cho nên được gặp nó, đã được 8 tháng tuổi rồi. Ta nhất thời vừa cười vừa lắc đầu, lại vừa cảm thán, hấp tấp hỏi, làm sao chẳng có thể để ta được gặp nó? Nó tên gì? Trấn cười nói, ở trong ấy hâm hộ, người lớn còn có thể chịu đựng, trẻ con làm sao có thể chịu được. Ta đấu xin Hoàng A Mã cho ta thay thế nuôi dưỡng. Hoàng A Mã đã chuẩn rồi, còn nó hiện nay đang ở trong phủ của ta, tên còn chưa đặt. Người bé thái tử đến truyền lời lại nói nguyện vọng của thập tam đệ và lục phu là muốn nàng đặt cho nó một cái tên. Hoàng A Mã vốn cũng đã nghĩ ra một cái tên, nhưng sau khi nghe chuyện lại nói tiền nàng đặt, sau đó báo lại cho người, lại lấy danh nghĩa của Hoàng A Mã mà ban tên. Ta hết cười rồi lại cười nói, có trách chàng hôm nay đường đường chính chính phái người đến đưa ta đi, đặt thì đặt. Chàng nói xem nên đặt tên gì đây, hoàng thượng muốn như thế nào, chàng cũng biết phải không? Hắn lắc đầu. Ta đi tới đi lui trên mặt đất, hắn nhìn ta, nhiều khi Hoàng A Mã vẫn còn nhớ thương nàng nhiều lắm. Ta dừng lại nhìn về phía hắn hỏi, văn tâm thì sao? Hắn gật đầu nói, được, nhất phiến văn tâm tại một hồ. Cái tin ấy có thể ví như thập tam đệ vậy. Ta lắc đầu. Vân Anh thì thế nào? Hắn vừa định gật đầu, ta lại vừa vàng gặp bỏ. Có rồi, gọi là Thừa Hoan. Hắn trầm ngâm một hồi mới nói, Thừa Hoan tắc hạ. Chú thích, hồ hạ dưới gối, người xưa chỉ vì con cái phụng dưỡng cha mẹ. Dùng cái tên này đi, tương lai ta chắc chắn sẽ bảo Thừa Hoan phải Thừa Hoan tắc hạ. Ta ôm nhu nói, sẽ như thế, nó nhất định sẽ Thừa Hoan tắc hạ, để cho thập tam gia được hưởng thiên luân chi nhạc. Chú thích, niềm vui gia đình, giúp chú thích. Hai người nhìn nhau cùng cười, nét tươi cười cũng sớm phai nhạt đi, tương kiến thì nên biệt diệt nên. Chú thích, khó gặp nhau càng khó xa nhau. Hết chú thích. Ta lặng lẽ hướng về phía hắn hành lễ, nhìn bước đi ngang qua hắn, lần sau gặp lại biết là thổ nào, năm sau nữa. Mái đầu lại trông về phía hắn, không biết từ lúc nào hắn cũng đã xoay người lại, đang dùng ánh mắt nhìn tiễn đưa người. Hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, ta xoay người quay đầu, chạy thật nhanh cách ra khỏi nơi ấy. Năm Khang Hy 59, tháng 9, thập tứ A Ca dần chinh nền đưa thư đến Tây Tạng, mời vị Đạt Lai Đạt Ma mới được sắp phong tại Lạc Phát cử hành nghi thức tòa sàng trang nghiêm. Lúc này xuất vượng A Lạp Vũ Thản cứ dục phản loạn Tây Tạng chỉ để bình định. Khang Hy dụ lệnh đập kê tưởng niệm lệnh Tông Thất phủ quốc công A Lam Bố khởi thảo ngự chế phân bia. Đến những hai năm dài lăn lộn chinh chiến, dẫn chinh dựa vào tài ngoại giao xuất sắc với bên ngoài, phụ trợ cho lợi ích thực tế, tranh thủ chống đỡ thế chân về của các bộ lạc Thanh Hải, Mông Cổ. Hắn quân kỷ nghiêm ngặt, nghiêm cấm quân đội với những nhân dân, dọc đường lừa gạt quan lại địa phương, yêu cầu binh sĩ biết quý xuất phật, tiết kiệm lương thực, yêu cầu quan quân quý trọng binh sĩ, đem nhất phẩm đại quan đô thống hộ tiết độ vi phạm quân kỷ điều tra xét xử. Thập tứ A Ca tình thể hiện hàng loạt hành động ân uy tại Thanh Hải, Tây Tạng, Cam Túc, Tây Bắc, khắp nơi y danh chấn động lan xa. Câu chuyện về hắn trong chiến tranh từ Tây Bắc xa xôi truyền về tại giữa cấm tử cấm thành này, các tiểu cô nương hoán y cục mà một ngày làm việc vất vả, niềm vui thú lớn nhất chính là bàn tán về thập tứ A Ca. Mọi một chuyện đều siêu việt lạ thường, nào là tướng quân trước thiên quân vậy mẹ một thân giáp trụ hiên ngang đứng đối diện quân địch, nào là đàm tiếu gian cường lợi hôi phi yên diệt. Chú thích, giữa đàm tiếu quân giặc cho tiêu khói diệt. Chú thích, nào là khi ung nhu cùng binh sĩ đồng ẩm cộng túy. Chú thích, cũng cùng say. Chú thích, đặng tự bất kham kể ra tâm sự chất chứa trong lòng mình, nào là lúc nào nào là lúc hào sảng. Tay gọi ba mặt chúng đại, tin tức về Nam Nhi tiêu sái trong đồng đêm các bộ lạc Thanh Hải Mông Cổ trở thành giấc mộng vô cùng hàng mỹ khắc sâu trong đáy lòng các nàng thiếu nữ. Các nàng ấy còn chưa bị cung đình cướp mắt để nhiệt tình, trong lòng còn chút nghi thơ chân chất, còn chút sắc phấn hồng trong những giấc mộng xa xôi. Diễm Bình Xuân Đào đã được thả ra khỏi cung, bây giờ cùng ở một phòng với ta là hai nàng thiếu nữ, một người 14 tuổi gọi là Tiền Tiền, một người 15 tuổi gọi là Linh Đan. Tiền Tiền đứng trên khán nói với một đám thiếu nữ tụ tập bay quanh một chỗ, lặp đi lặp lại những câu chuyện ấy không biết đã bao nhiêu lần. Sau đó các vương công Mông Cổ đều cho các cô nương Mông Cổ mỹ lệ nhiệt tình đi ra hiến tập những điều phủ. Các nàng ấy ai ai cũng xinh đẹp như tiên thiên cả, ca vũ không dứt, uống rượu mua vui, nhưng tuyệt không nói đến chuyện phái binh tương trợ. Thập tứ gia Ngựa Cổ uống một cái rượu lớn, mang theo men say nồng đi đến đài điểm bích, hai tay cầm lấy trống gõ. Tiền Tiền vừa nói hai tay làm chút điệu bộ, dùng tay đánh trống. Thập tứ gia gõ ba ba màn trống đại, vừa gõ vừa múa. Ngay lúc ấy tất cả âm thanh nhảy múa ca hát, cười đùa lập tức ngưng bật. Trên cao nguyên Thanh Hải, chỉ còn nghe tiếng trống tựa như tiếng sấm vang vọng khắp nơi của thập tứ gia, khi thì cấp bách, lúc thì hòa hãn, lúc cao lúc thấp, nhưng mỗi một tiếng đều khoảng khái dữ dội, hùng tình bay bổng. Khi ấy đang ngồi trên mặt đất chỗ chúng ta, một đoàn hơn vạn binh sĩ đại thanh dồn dập trứng lên theo, tiếng trống gọi quân của thập tứ gia hình nằm từ mặt đất truyền đến lan tỏa khắp không trung, lại từ không trung truyền lại xuống mặt đất. Tại đó những người đàn ông Mông Cổ không kìm được cũng từng bước đứng cả lên, cũng theo tiếng trống của thập tứ gia bắt đầu hung to. Vẻ mặt Tiền Tiền say mê tưởng tượng đến một khung cảnh từ nơi cách xa nhìn dặm. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Một là các cô nương thúc giục. Tiền Tiền khe khẽ thở dài nói. Sau đó một khúc gọi đã xong. Sau ba tiếng cuối cùng, thập tứ gia hai tay dùng lực lại mạnh mẽ phá vỡ cả ba mặt da trâu cái trống đại. Thập tứ gia còn lớn ném trống văng đi, nhìn binh sĩ Mã Mông đứng trên nhịp dưới đài cười ra nói, đây mới chính là khúc ca mà những người đàn ông nên nghe. Sau đó quay về phía hoàng thất Mông Cổ nghiêm nghị hỏi, các người đánh đầu thắng đó, một đời thiên kiêu, còn cháu khắc hiện thành các tư hiện, các người muốn tuân thủ cam kết, tôn trọng ước định của tổ tiên chúng ta, để cho hậu thế còn tiếp tục được chăn thả. Tướng ca trên thảo nguyên này, hay là tốt tiếng bội nghĩa, co cùng ở nơi đây, chờ sách vườn A Lập Vô Thạng đến để xin đầu hàng, đem thảo nguyên mà tổ tiên để lại cho chúng ta chắp tay với lại chuyển giao cho chúng. Dáng vẻ Tiền Tiền giống như một bậc tiên sinh đang thuộc chuyện, đột ngột dừng lại. Các tiểu cô nương đều cúi đầu nín thở hỏi, sau đó sao nữa? Tiền Tiền nói, sau đó những quý tộc Mông Cổ kia không nói gì. Binh sĩ Mông Cổ vốn phía đầu thật to, chúng ta là con cháu của khắc hãn thành các tư hãn, chúng ta tuyệt không nhận thua trước nguyên địch. Một lần rồi lại thêm một lần hô vang, những con người cao quý Mông Cổ cũng không thể ngồi yên được nữa, đặc biệt vị thủ lĩnh Ách Đổ Thanh Hải là Bạc Tàn Đan Tăng cầm theo hai bát rượu đi đến đài kiểm binh đưa cho thập gia một bát, quay lại đối diện với tất cả người Mãn Mông lớn tiếng thét, chúng ta nhất định sẽ đánh đuổi Xài Lan. Nói xong hai người lấy máu âm thề, sau khi chạm bát bốn kèm một hơi, quăng bát rượu đi, chầm lấy nhau cười lẫn. Tiền Tiền kể cả một buổi, các tiểu cư nương vây quanh, tiền ngốc mê mẩn mà tưởng tượng, chỉ mẩn không một tiếng động, ta cười kéo chân đắp, chẩn người nhắm mắt ngủ. Mọi một chuyện về thập thứ đều vô số lần được viên tả lại, biến hóa cảm động lòng người, ta khi nghe chỉ biết cười, lại vô hạn vui mẩn. Đây chính là thập tứ mà ta biết đấy sao? Trông tự như hào sảng bất kham, lại lấp đầy những mưu kế quyền lợi. Một trận trống thanh, nói vài câu, khéo léo mà lại mất đi sự e dè khiến chiến tranh của vương công quý tộc. Chỉ thẳng vào tất cả bộ lạc Mông Cổ, nhìn dạng con người ở trước mắt khiến cho quý tộc Mông Cổ phải đứng ra thì sẽ không rút lui nữa. Thập tứ a ca trong trận chiến này, thật xa lạ với ta. Thập tứ a ca trong truyền kỳ cũng là một thập tứ a ca không thể nhận ra, hắn trong hồi ức và hắn mà ta nghe được như đang lòng bằng nhau, có đôi khi ngay tất cả ta cũng có chút nóng nóng. Nóng trong hắn quay trở về, ta muốn biết bộ dạng hắn rốt cuộc bây giờ ra thế nào. Cái yêu danh đại tướng quân Vương đang vọng khắp Tây Bắc có đúng là con người mà ta từng biết kia không? Với lực ảnh hưởng của thập tử A Kê ở bên trong triều đình càng lúc càng lớn, ta trực tiếp nhận ân huệ của hắn. Trương Thiên Anh đối với ta thái độ tôn trọng hơn nhiều, mọi lời thủ đoạn mánh khóe cũng ít đi nhiều. Có đôi lúc chính ta cũng cảm thấy thật buồn cười, trong ngoài hóa nghi cuộc đều sau lưng cười nhạo. Một người nhiều khi nuôi sống mọi người hóa nghi cuộc. Bọn Trương Thiên Anh rốt cuộc lại nhận được trong ta ít nhiều những lợi ích gì từ lão thập cùng lão cùng thập tứ, ta cũng không rõ lắm. Bất quá vài năm nữa các cung nữ làm được phóng xuất khỏi hóa nghi cuộc, lại mỗi người nhờ ta mà sau đó nửa đời cơm áo không lo. Có chút phải nên chi tiền, cũng có chút xuất phát từ thông cảm. Lương hóa nghi cuộc rất ít ỏi, xích chỉ vài năm cũng không được bạc bao, ngày thường lại khó có ban thưởng. Còn luôn bị đời hỏi tặng chút quà cáp cho cung nữ, thái giám ở trên, trong cung chịu khổ cực nhiều năm, sau khi ra cung tuổi cũng đã lớn, đập ra thoát rất khó. Gia cảnh vốn nghèo hèn, bất quá chỉ có khả năng dựa vào chút đạo ép hỏi, chất lưng của chính mình, và đã có nhiều như vậy, sao không để những nữ tử đáng thương này có thể được bình an sống qua ngày. Tháng 5 năm Khang Hy 60, thập tứ trưởng quân đến Cam Châu, ý đồ thừa thắng thẳng tiến tấn công vào xào huyệt Y Lê của Sách Vượng A Lạp Bố Thản. Nhưng bởi vì đường xa xa xôi, vận chuyển khó khăn, lương thảo tiếp tế rất khó đuổi kịp, một thời gian không có tiến triển. Tháng 10, thập tứ A Ca phụng mệnh hồi kinh báo cáo, tin tức thập tứ A Ca quay về, thoáng chốc truyền khắp kinh thành. Văn võ bá quan trong triều thì kích động, âm thầm dò đoán xem Khang Hy ban thưởng lớn nhất cho thập tứ A Ca liệu có phải là Long Ỷ kia không. Cung nữ trong cung tâm tình cũng rất phấn khích, người người đều trông ngóng mong chờ có thể may mắn liếc nhìn một lần người anh hùng chỉ xuất hiện trong giấc mộng đêm khuya. Tháng 11, thập tứ A Ca danh tiếng vang dội trở lại nơi đã xa cách 3 năm, Tử Cấm Thành. Các vị A Ca văn võ bá quan cùng nhau ra khỏi thành nghênh đón. Nhiều khi nghĩ đến lúc thập tứ A Ca trở về vinh quang chói lọi, vừa múa mỉm cười, lại nghĩ tới tứ A Ca phải đứng giữa mọi người, nhìn ánh sáng chói lòa, nụ cười bỗng trở nên bi ai. Trong lòng hắn, liệu có sợ hãi? Sợ hãi giờ khắc chói sáng này vĩnh viễn che mất bản thân. Trương Thiên Anh mới vừa vào tới, mấy cô gái đang vây quanh rú ra rú rít nói chuyện cùng nhau vội vã giải tán, trở về chỗ ngồi giặt quần áo. Trương Thiên Anh trách mắng, một đám không ra gì, ngơi ra một chút liền lười biếng. Mọi người không nói một lời, để mặc hắn quát mắng. Hắn mắng chán chê một lúc mới chịu yên, đi tới bên cạnh Nhược Hy định nói gì đó. Nhược Hy không để ý đến hắn, hắn đứng im lặng hồi lâu rồi xoay người rời đi. Ngày hôm sau, mấy tiểu nha đầu buồn vã vừa xác quần áo vừa nói, cứ nghĩ thập tứ gia hồi kinh là có thể nhìn thấy được, hiện tại mới biết còn phải xem chúng ta có phúc khí, có thể tình cờ gặp được hay không. Nhà đầu đang nói có chút đen chính, một cô nương ở bên chiêu đùa, thập tứ gia nếu thấy ngươi, không biết chừng sẽ coi trọng ngươi đó. Nàng buồn bực té nước lên đùa giỡn. Đang cười nói, Trương Thiên Anh đi vào trong viện. Chúng ta hướng về phía hắn thỉnh an, hắn không để ý đến mà chỉ như người cung kính đứng đó. Mọi người khó hiểu nhìn nhau, trong lòng nhiều khi chợt hoảng hốt, nhất thời lại có một chút căng thẳng. Một âm thanh nghe có vẻ xa lạ thẳng nhiên nói, cho các nàng lui trước đi. Nói xong, thập tứ A Ca mặc một bộ thường phục, chậm rãi bước vào sân, chân mày khóe mắt dù đượm chút phong trần tang thương, nhưng cũng không tổn hao gì tới vẻ anh tuấn của hắn, trái lại còn tăng thêm vài phần mê hoặc. Môi hắn nghiến chặt, ánh mắt lơ đãng mơ hồ đang tìm tòi nghiên cứu, cùng nghi hoặc đánh giá Nhược Hy. Trương Thiên Anh thấp giọng nói với mọi người, còn không thỉnh an thập tứ gia xin lỗi sao? Đám cô nương trong viện nghe người ngơ ngác, hoàn toàn không có phản ứng. Nhiều khi cúi đầu cười một tiếng nói,

nắm tay Ngọc Đàn rời đi.